Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thừa nhân sợ hãi hét lên thảm thiết, sùng nghị. Yếu đuối, dịu dàng, tốt bụng, người anh đem lòng yêu. Đồ đệ lạnh lùng quay đầu nhìn tiểu thừa nhân. Xiao Trang Rần vội vàng nháy mắt với các đệ tử phía sau. Người kia đã từng là thê tử của y. Xiao Trang Rần kinh hãi hét lên. Sùng nghĩa, yếu đuối, dịu dàng, thiện lương, là người khiến y luôn thành tâm đối đãi. Xiao Trang Rần cảm thấy rằng bàn tay đã ở trong cơ thể mình, và nó sẽ bóp nát trái tim anh ấy bất cứ lúc nào. Vì vậy anh ấy run rẩy và khóc, cầu xin cho nghi để anh ấy đi. Trong tay áo của tôi. Đừng, anh y, đừng giết tôi. Y rốt cuộc là mù mắt, hay là mù tâm. Vào ngày này, con quỷ lớn vẫn còn đau trong bụng. Đồ đệ chậm rãi đến gần người đã từng là thê tử của mình, thanh âm khàn khàn, hỏi. Ngày ấy khi ngươi cứu ta, trên người ta có từng trúng độc không? Tuy nhiên, anh ta đã bị sốc bởi hơi thở bên trong lộn xộn và điên cuồng của người học việc, hét lên và nôn ra máu. Capepico, tiểu thừa nhân run rẩy, không dám nhìn vào ánh mắt đỏ sẫm của đồ đệ. Sùng nghị, là chàng nói chàng thích ta, là do chàng nói. Truyền thuyết kể rằng sau sự cố này, liên minh võ thuật rơi vào tình trạng sa sút và thành phố Suofeng đã lợi dụng khoảng trống để thống trị đồng bằng trung tâm. Đồ đệ cúi đầu nhìn đại ma đầu trong lỗ âm ngực, khẽ nói. Ta nhận lầm người, trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa không tên, hắn xông tới, khàn giọng hỏi. Hoắc Ly, ngươi còn muốn đau bao lâu, ngươi mới nguyện ý ngẩng đầu nhìn ta. QVBSZAK. Tiểu thừa nhân vội vàng liếc mắt ra hiệu cho các đệ tử ở phía sau. Trời đã tối, các đệ tử nhân lúc đồ đệ thất thần mà đánh lén y, trở lại Dã Mộng Sơn, hắn di ba tê chết thất trưởng lão, kẻ cố lợi dụng điểm yếu của Hoắc Lập để làm loạn, đồng thời đưa Hoắc Ly vào sâu trong Dã Mộng Sơn, nơi hắn không bao giờ nhìn thấy thế giới nữa. Thế nhưng bọn chúng lại bị nội tức ngổn ngang điên cuồng của đồ đệ bức ra xa ba thước, kêu lên thảm thiết rồi hộp máu. Trên khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi dần dần xuất hiện những đường đỏ, đó là dấu hiệu của sự ám ảnh sâu sắc, thậm chí giọng nói cũng trở nên trầm khàn khàn hơn rất nhiều. Hắn thì thầm bên tai sư phụ, Hoắc Ly, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu đau đớn không muốn nói, ta đã hết kiên nhẫn rồi, không thể để ngươi chết trong đau đớn trước mặt ta. Đồ đệ vốn đang trong trạng thái vô cùng kích động, lúc này chịu thêm một kích, y vươn tay xuyên thủng lỗ âm ngực của tiểu thừa nhân. Hỏi. Giao nhân châu đâu? Tiêu thành nhân run lên, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của đồ đệ. Sùng nghĩa, trùng nghĩa, là cậu nói thích tớ. Cậu nói mà, bu khơ rô, tiểu thừa nhân chưa từng chịu phải đau đớn như vậy, đau đến sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ cúi đầu nhìn những ngón tay đang xê ấm vào xương sườn của mình. Tiêu thành nhân cả đời chưa từng chịu đau như vậy, sắc mặt tái nhợt vì đau, kinh hãi nhìn xuống ngón tay của đồ đệ đang xê ấm vào xương sườn của mình. Đồ đệ gào thét, giao nhân châu đông, sau khi trái tim của xác tan vỡ, anh ấy sẽ sống một thời gian, Hoắc Khải Thanh đã nấn ná 13 năm, còn anh ấy thì sao? Anh ta có thể sống bao lâu? WBJSTNL, tiểu thừa nhân cảm nhận được bàn tay kia đang ở trong thân thể, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát tim cậu, vì thế cậu run rẩy khóc lóc, khẩn cầu sùng nhị có thể buông tha cho cậu. Bên trong tay áo của ta, đừng. Nhị ca, đừng giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt không tự chủ được trào ra từ khóe mắt đại ma vương. Hắn nghẹn ngào nói. Vậy tại sao ngươi còn ở chỗ này? Ngươi không muốn hắn, vì sao còn muốn ở lại? Đồ đệ lần cuối nhìn gương mặt này, vẫn là gương mặt ngây thơ, yếu đuối, mong manh khiến người khác muốn che chở. Hệt như trong ấn tượng đầu tiên của y, núi hoàng mông quá tối, chúng ta cần treo một số đèn lồng. Năm ngón tay bên trong ngực của tiểu thừa nhân đột nhiên siết chặt, hoàn toàn bóp nát khung xương nhỏ gầy và trái tim yếu ớt của cậu trong lòng bàn tay. Nỗi đau, Hnsemiu, con rể của Võ Lâm Minh, sùng nghị vốn nổi tiếng nhân hậu, tẩu hỏa nhập ma, điên rồi. Nỗi đau này nên một mình anh gánh chịu, không liên quan gì đến người khác. Y giết thê tử và nhạc phụ của mình, tàn sát hết người trong Võ Lâm Minh, mang theo đại ma đầu Hoắc Lệ trở về núi Hoang Mộng. Nó đau, về đến núi Hoang Mộng, y lại di ba tê chết thất trưởng lão người dám thừa lúc Hoắc Lệ ốm yếu mà nổi dậy mưu phản. Sau đó, y mang Hoắc Lệ ẩn mình trong vực sâu của núi Hoang Mộng, cũng không còn gặp người đời. Nhưng sư phụ của hắn không có kêu lên thống khổ, cũng không có cau mày, cũng không muốn để cho hắn tới gần, chỉ là trầm mặc, tựa hồ đang suy tư, tựa hồ cái gì cũng không nhớ được. Về mặc bi, mọi người đều nói do y ở bên cạnh Hoắc Lệ quá lâu, mà khí nhập thân, cho nên mới tẩu hỏa nhập ma đến mức điên điên dại dại. Nhưng những điều này không liên quan gì đến những người ở sâu trong núi Hoang Mang. Tan rồ, nhưng chỉ có Sùng Nghị biết rằng y không điên, chỉ là y rốt cuộc cũng thông suốt. Nhưng hiện tại, người này đau sắp chết, hắn còn muốn đẩy hắn ra, thả chết một mình cũng không để hắn tới gần. Hóa ra lẽ đời xưa nay đều không có người thật sự tốt, mà y cũng không phải một người thật sự tốt. Nhưng hắn không muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào để ép buộc một người không yêu hắn phải quan hệ tình đê, xê với mình. Võ Lâm Minh Châu thì có vẻ đàng hoàng nhưng bên trong lại thâm độc giả dối. Hoắc Lệ tàn bạo giết người vô số nhưng đối với y lại móc cả ruột gan mà đối đãi. Nhưng chỉ có trong y tự mình biết rằng anh ấy không điên, cuối cùng anh ấy cũng đã hiểu ra. Y không thể làm người tốt, cũng đã mất đi chân tâm. Nhưng bây giờ, chiếc đèn lồng đó đã bị dập tắt. VF Mizepen, không ai dám nhắc lại chuyện đại ma đầu ở Võ Lâm Minh đã gặp phải những gì. Sùng Nghị cũng không dám đề cập đến. Y chỉ cẩn thận bên cạnh sư phụ, yên lặng quan tâm hắn, săn sóc hắn. Nhưng bây giờ, bốn cổ vật đã được tìm thấy, và anh không còn khao khát ai đó yêu mình nữa. Đại ma đầu trầm mặc ngồi ở bờ sông câu cá. Bụng hắn đã rất lớn, nhưng bản thân lại không cảm nhận được gì. Người học việc không biết mình muốn đèn lồng gì, bèn sốt ruột sai người đi khắp nơi mua. Đồ đệ hỏi hắn có đau hay không, hắn cũng chỉ lắc đầu, nhìn mặt nước êm đềm, nhẹ giọng nói. Mồi câu không ngon, cá không thèm đến, người học việc không biết làm gì khác hơn, chỉ có thể cùng sư phụ ngồi bên cạnh, cùng sư phụ nhìn dây câu khẽ rung rinh trên sóng. Đồ đệ nói, sư phụ. Đại phu nói, người học việc hỏi có đau không? Ông chỉ lắc đầu, nhìn mặt nước khẽ nói. Mồi không khéo, cá không lên. Gia Senua, đại ma đầu nhắm mắt không muốn nghe. Người học việc của anh ấy yêu anh ấy, nhưng có quá nhiều cảm giác tội lỗi và quá nhiều trách nhiệm. Người đàn ông tốt bụng luôn tốt bụng ấy sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo và dịu dàng. DNK, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đệ không biết làm gì hơn. Chỉ có thể ngồi cạnh sư phụ, cùng sư phụ nhìn dây câu khẽ rung trong làn nước gợn sóng. Người học việc bắt được một rổ run đất, vừa rửa tay bên sông, anh ta nhìn lên và thấy chủ mình đã tái nhợt và lảo đảo vì đau. Đại phu nói, lần đầu mang thai của thừa nhân sẽ vô cùng đau đớn, cần có phu quân mây mưa bầu bạn mới có thể sinh con an toàn. Nếu Hoắc Khải Thanh sống sót, hắn nhất định có thể chống đỡ. Nhưng sư phụ của y không kêu đau, không cau mày, cũng không cho y thân mật, chỉ luôn ngồi yên lặng một mình, tựa hồ đang suy tư, lại tựa như không nghĩ bất cứ điều gì. Một vật khổng lồ nóng bỏng đập mạnh vào cơ thể, trời đã tối dần, một chiếc đèn lồng ném xuống biển, làm sao nó có thể tiếp tục thắp sáng trong nước lạnh. Bên ngoài gió lớn, đồ đệ ôm lấy đại ma đầu, cưỡng ép hắn vào trong phòng ấm. Mọi người đều nói rằng anh ta đã ở bên cạnh Hoắc Lập quá lâu và bị năng lượng ma quỷ xâm chiếm, đó là lý do khiến anh ta nổi điên và phát điên. Aobi, đại ma đầu cũng không phản kháng, chỉ là ngơ ngác nhìn bầu trời của núi Hoang Mộng dần dần tối đi, nhìn phía chân trời càng lúc càng trở nên mơ hồ, hắn nói nhỏ. Lồng đèn, lúc trước nhìn thấy bộ dáng lảo đảo, sống giờ chết giờ của đại ma vương, hắn chỉ có thể nhịn giận mà thôi. Núi Hoang Mộng quá tối, phải treo vài cái lồng đèn mới được. Lớn lên, anh khao khát có ai đó yêu mình. Liên minh võ thuật có vẻ cao nhưng quỷ quyệt và xảo quyệt, hua ly độc ác và bạo lực và đã giết vô số người. Nhưng anh ta luôn giữ một trái tim đẫm máu với anh ta. Giang hồ truyền miệng nhau rằng, sau ngày ấy Võ Lâm Minh hoàn toàn gục ngã, thành Sóc Phong thừa nước đục thả câu, độc bá Trung Nguyên. Không ai dám đề cập đến những gì đại ác ma đã phải chịu đựng trong những ngày ở Võ Lâm Liên Minh, trong y cũng vậy, anh chỉ dám thận trọng, âm thầm bảo vệ sư phụ và đồng hành cùng sư phụ. Lịp xịp, mà việc này không liên quan gì đến núi Hoang Mộng xa xôi. Khi anh còn trẻ, cha anh đã yêu cầu anh lấy lại bốn cổ vật. Đại ma đầu vẫn như trước đây, ngồi yên lặng nhìn xa xăm, ban ngày câu cá, buổi tối ngắm nhìn bầu trời đêm, nhỏ giọng lẩm bẩm muốn lồng đèn. Hóa ra trên đời này chưa bao giờ có người tốt thực sự, và anh ta cũng không thể là người tốt thực sự. CGVOTV, đồ đệ không biết hắn muốn loại lồng đèn nào, bèn vội vã phái người đi xung quanh mua. Hắn sợ hắn nhìn thấy sẽ thương hại, hắn sợ hắn nhìn thấy có lỗi, nhìn thấy đồ đệ của hắn chỉ muốn chịu trách nhiệm với hắn một lần nữa. Có lồng đèn đỏ, đèn kéo quân, từng chiếc được treo trên ngọn cây. Hắn nhớ lại những ký ức vô cùng ghê tởm đó, đầu óc trống rỗng, khuỷu tay tuyệt vọng đập mạnh xuống bàn, đau đớn khiến những ngôi sao vàng lấp lánh trước mắt. Đại ma đầu ngẩng đầu liếc nhìn một cái liền cảm thấy nhạt nhẽo mà nhắm mắt lại. Hắn cả đời không muốn làm kẻ yếu đuối, lại hết lần này đến lần khác bị đồ đệ trước mặt làm mất mặt. Vui hiếp gì, đồ đệ dè dặt hỏi. Sư phụ, người không thích, run đất là mùi tốt nhất. Úp tê ki, đại ma đầu khẽ lắc đầu, im lặng không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, cũng có chút thẫn thờ. Đối với một người đã chết, không có sự dịu dàng và tình yêu nào là vô ích. Hắn đã từng thích một ngọn đèn lồng, đó là khi trên đường phố đông đúc của thành Lịch Châu, đồ đệ của hắn ngay trước mặt nhiều người tặng cho hắn một chiếc lồng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt của người học việc trở nên tức giận hơn, ngọn đèn kia rất sáng, rất dịu mắt, khiến hắn cuối cùng cũng cảm nhận được tình yêu trong đêm dài tĩnh mịch. Đó từng là vợ anh, Du Hiêu, nhưng hôm nay, ngọn lồng đèn kia đã tắt. Đồ đệ vốn đã kích động không chịu nổi, lại bị ca một trên thích, giơ tay xây ấm vào Tiêu Thành Nhân trong ngực, hỏi. Ngọc Châu đâu, ba giết cô, Tâm đã chết, có bao nhiêu yêu thương dịu dàng đi chăng nữa đều chỉ uổng phí. Đồ đệ trong ngực lửa giận càng ngày càng kịch liệt, hắn khống chế không được lắm nội lực, sau khi nổi điên tính tình trở nên cực kỳ bạo ngược. Một ngọn đèn ném vào trong biển sâu, sao còn có thể tiếp tục soi sáng trong dòng nước lạnh lẽo. Đồ đệ trong mắt hiện lên tia máu đỏ tươi, ẩn ẩn hiện ra một tia điên cuồng. Hoát lệ, hắn không hận đồ đệ của hắn, thậm chí không hận đám xúc sinh võ lâm minh kia. Đồ đệ thận trọng hỏi, sư phụ, ngài không thích sao? An Mi Phong, chỉ là hắn cảm thấy vừa mệt mỏi vừa mờ mịt, không biết nên đi đâu về đâu. Đồ đệ tàn nhẫn xé toạc quần áo của đại ma đầu, lộ ra cặp đùi trắng như ngọc và cái bụng phình to. Khi còn bé, phụ thân muốn hắn lấy lại bốn món thần khí. Đồ đệ giống to, ngọc trai cá mập đông. Sau khi lớn lên, hắn khát vọng có người thích hắn. Đồ đệ quay đầu nhìn Tiêu Thành Nhân mặt không chút thay đổi. Nhưng hôm nay, bốn món thần khí đã được tìm về, mà hắn cũng không còn hy vọng sẽ có người thích hắn. Đồ đệ nói, ta là vì ngươi, Hoắc Ly, ngươi làm sao không ngẩng đầu nhìn ta, ngươi biết ta muốn cái gì. Ép mơ, hắn không biết mình nên làm gì. Cũng không biết mình là ai. Đồ đệ nói, ta căn bản không muốn hắn. Hắn làm cho ngươi mất đi võ công, làm cho ngươi đau đến mất ăn mất ngủ, làm cho ngươi cách xa vạn dặm cự tuyệt ta. Hoắc Ly, hôm nay ta nói cho ngươi biết, ta không muốn đứa nhỏ này. Nếu không phải ngươi thể chất đặc biệt, ta liền như đóa hoa đỏ đi xuống, làm cho ngươi mất đi. Hắn chỉ là lẳng lặng chịu đựng đau đớn ở bụng, sống lay lắt qua ngày. Đồ đệ nói, sư phụ, đại phu nói, giao nhân sau khi trái tim vỡ nát vẫn có thể sống thêm một khoảng thời gian, hoặc kỳ tình kéo dài hơi tàn suốt 13 năm, còn hắn thì sao? Hắn có thể kéo dài được bao lâu? Đồ đệ nhìn lần cuối khuôn mặt này, vẫn như cũ ngây thơ, yêu ớt, đáng thương như lần đầu tiên nhìn thấy. Một ngày khác, bụng của đại ma đầu vẫn cứ đau. Đồ đệ đầu óc đỏ bừng, tức giận ấn đại ma đầu trên bàn. Đúng vậy. Ngươi không cần, ngươi có thể chịu đựng, ngươi sẽ không chết. Không cần ta giúp ngươi, ngươi có thể tự gánh lấy tội danh kia. Nhưng ta không thể, Hoắc Ly, nhìn thấy ngươi bộ dạng này, ta chỉ muốn đem tên khốn kiếp kia chọc cho ngươi moi ra ngoài. SSCLCQZ, hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, đồ đệ của hắn ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, cố gắng đào cát bắt rôn đất. Đồ đệ cúi đầu nhìn đại ma đầu trong ngực, trầm giọng nói. Ta nhận dạng sai người, dùn đất làm mồi câu cá là tốt nhất. Đồ đệ chậm rãi đi tới trước kia tiểu thê tử, khàn giọng hỏi. Ngươi ngày đó cứu ta có phải hay không trúng độc? Dùn hát hát, hắn suy nghĩ mông lung, chợt trong bụng lên cơn đau dữ dội. Đại ma vương khàn giọng nói. Cút đi, đau đến sắc mặt hắn tái nhợt, trán thấm đẫm mồ hôi, từng giọt rơi xuống bàn. Đại ma đầu vẫn yên lặng nhìn phương xa, ban ngày câu cá, ban đêm nhìn trời, thấp giọng lẩm bẩm cầu đèn lồng. Đau, đại ma đầu sợ đến phát điên, liều mạng giãy giụa, nghẹn ngào giống to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm gì? Cho nghi, cút đi, thả ta ra, cút xa, đau quá. Đại ma đầu lẳng lặng ngồi bên nước câu cá, bụng đã to rồi, nhưng hắn không để ý. Đại phu nói, nếu như thời gian mang thai không cùng phu quân mây mưa, sớm muộn cũng sẽ bị thai nhi trong bụng dày vò đau đến chết. Đại ma đầu lắc đầu, trầm mặc không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi cùng thất thần. Nhưng hắn không muốn dùng bất kỳ thủ đoạn nào để bức ép một người không yêu hắn phải viên phòng cùng hắn. Đại ma đầu kêu lên một tiếng bất lực, nằm ở đó như rút xương ra, hai mắt buông lơi nhìn lên trên, khuôn mặt đồ đệ quen thuộc chậm rãi đi tới. Đồ đệ của hắn săn sóc hắn, chẳng qua là do hổ thẹn, cũng do trách nhiệm. Y mãi mãi là một người tốt, vô cùng tốt, mới có thể dịu dàng bên cạnh hắn, chiếu cố hắn như vậy. Đại ma đầu dùng sức đẩy đồ đệ một cái, không biết nên giận hay là đau. Đây là con của ngươi, Miskaes. Đại ma đầu hắn là loại người thế nào? Hắn xem thường loại nữ tử yếu đuối thái độ mềm mỏng, thỉnh cầu người khác dù lòng thương xót. Đại ma đầu đau đầu co rút thành một khối. Ta không cần, không cần bất luận kẻ nào. Thương hại, hắn chịu đựng được. Đại ma đầu cũng không có ngẩng đầu, chỉ là một mình yên lặng chịu đựng đau đớn. Hoắc Kỳ Tình chịu được, hắn cũng nhất định sẽ chịu được. Đại ma đầu cũng không có cự tuyệt, chỉ là ngơ ngác nhìn Hoàng Mông Sơn dần dần tối đi, nhìn ngọn núi đường nét dần dần trở nên mơ hồ, hắn thấp giọng nói. Đăng đăng, đồ đệ bắt được một xô run đất, vừa mới sửa tay ở bên bờ, ngẩng đầu thì thấy sư phụ của y đau đến sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Đại ác ma ngẩng đầu, sau đó không thèm để ý nhắm mắt lại. Leo HT, trong lòng y dâng lên một ngọn lửa không tên, y vọt đến, khàn giọng hỏi. Hoa lệ ngươi rốt cuộc muốn đau đến khi nào mới bằng lòng ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái. Con rể của chúa tể võ thuật, anh hùng nhân từ nổi tiếng trong y, đã phát điên và phát điên. Đại ma đầu không ngẩng đầu lên, hắn chỉ là lẳng lặng chịu đau. Con quỷ lớn nhắm mắt lại và ngừng lắng nghe. Y dối mờ hát, phần đau đớn này nên để hắn một mình gánh lấy, không liên quan đến bất cứ người nào khác. Con quỷ lớn không chịu nhìn lên, con người của đồ đệ dần nổi lên huyết sắc, mơ hồ lại có dấu hiệu nhập ma. Hoát lệ, cơn đau khiến anh tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, nhỏ xuống bàn. Đại ma đầu khàn khàn giọng nói, cút, có đèn lồng đỏ và đèn lồng xoay, lần lượt treo trên ngọn cây. Y đách xít, lửa giận trong mắt đồ đệ càng tăng lên, chiếc đèn lồng rất sáng và dịu dàng, khiến anh cuối cùng cảm thấy mình được yêu thương trong đêm dài im lặng và trống rỗng của cuộc đời. Đại ma đầu đau đến co rút cả người lại. Bản tòa không cần, không cần bất kỳ ai. Thương hại, các đệ tử đã cố gắng đánh lén trong khi người học việc hoang sần ở trong khoảng trống. Đồ đệ mất bình tĩnh tức giận đè mạnh đại ma đầu lên bàn. Vâng, người không cần, người có thể chịu đựng, người sẽ không chết. Người không cần ta giúp người, chính người gánh được phần tội nghiệp kia. Nhưng ta thì không được, Hoắc Lệ, người có biết không, nhìn dáng vẻ này của người. Ta thật sự muốn móc thứ hỗn chứng trong bụng người ra người có biết không? Bên ngoài trời lạnh, vì vậy người học việc đã xê. Âng bức con quỷ lớn và bế nó vào trong để giữ ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu cương quyết đẩy đồ đệ ra, phẫn uất và đau đớn trong lòng càng lúc càng nhiều. Đây là con của ngươi. Bác sĩ nói rằng nếu bạn không nói chuyện với chồng khi mang thai, sớm muộn gì bạn cũng sẽ chết vì cơn đau của cái thai trong bụng. Avepekana, đồ đệ nói, ta căn bản không muốn nó. Nó khiến võ công của người mất hết, khiến người đau đến hàng đêm không thể ngủ được. Nó khiến người từ chối ta. Hoắc Lệ, hôm nay ta sẽ nói cho người biết, ta không muốn đứa bé này. Nếu không phải do thể chất đặc thù của người thì ta đã sớm tiễn nó đi rồi. Bác sĩ nói rằng lần mang thai đầu tiên của Trâm Lần sẽ vô cùng đau đớn và cô ấy cần chồng của mình đi cùng Yuniu để sinh con đúng cách. Khóe mắt đại ma đầu không thể khống chế mà rơi lệ, hắn nghẹn ngào nói. Vậy tại sao ngươi còn muốn ở lại đây? Ngươi đã không muốn nó, sao còn muốn ở lại? Anh ta là một con quỷ lớn như vậy, với tính cách và thân phận như vậy. anh ta không thèm bắt chước thái độ tế nhị và tế nhị của trẻ con, và cầu xin lòng thương xót của người khác. Đồ đệ nói, ta là vì người, Hoắc Lệ, tại sao người không chịu ngẩng đầu nhìn ta một cái? Chỉ cần người chịu nhìn thì sẽ biết ra muốn điều gì. Anh ta không ghét những người học việc của mình, thậm chí không ghét những con thú của Liên minh Wallen. Đại ma đầu không chịu ngẩng đầu, anh ta giết vợ và cha vợ, tàn sát tất cả các liên minh võ thuật và mang ác quỷ Holy trở lại núi Hoang Meng. Cả đời này của hắn đều không nguyện để bản thân yếu thế, một lần lại một lần mất mặt trước đồ đệ của hắn. Anh ta bị mù, hay bị mù? Pepepesma, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại cùng hổ thẹn của đối phương, sợ một lần nữa nhìn thấy đồ đệ của hắn chỉ là muốn chịu trách nhiệm với hắn. Anh nghĩ về nó không ngừng, và cơn đau trong bụng anh ngày càng dữ dội. PPKSGGS, tức giận trong lòng đồ đệ càng lúc càng khó thể kìm nén, y vốn không thể kiểm soát được một thân nội lực này, sau khi tẩu hỏa nhập ma càng khiến tính tình của y trở nên bạo ngược. Anh nắm chặt năm ngón tay thành nắm đấm trước ngực Tiêu Thành Nhân, bóp nát xương sườn gầy guộc và trái tim mỏng manh kia trong lòng bàn tay. Trước giờ mỗi khi nhìn dáng vẻ lung lay sắp đổ, không có sức sống của đại ma đầu, y đều chỉ có thể cố nén cơn giận. Anh lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, trong khi người học trò của anh đang ngồi xổm trên bãi cát bên dòng suối, cố gắng bắt run đất. Nhưng giờ phút này, người kia đau đến không thiết sống nhưng vẫn cố đẩy y ra, thả chết cũng không cho y thân mật với hắn. Anh không biết phải làm gì, và anh không biết mình là ai. TCDILASS, đồ đệ thô bạo cởi bỏ y phục của đại ma đầu, lộ ra hai đùi trắng nõn như ngọc cùng cái bụng đã nhô cao như một cái trống. Anh có thể nhịn, đại ma đầu bị dọa sợ, hắn ra sức giãy giụa, nức nở gào thét. Ngươi muốn làm gì, sùng nghị con mẹ nhà ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi và đầu óc choáng váng, không biết phải đi đâu. Hắn nhớ đến đoạn ký ức kinh tởm kia, đầu óc trống rỗng, trong tuyệt vọng, khuỷu tay của hắn đập mạnh xuống bàn, đau đến trước mắt quay cuồng. Anh chỉ biết âm thầm chịu đựng cơn đau trong bụng, trì hoãn từng ngày. Sống không bằng chết. Một cái cự vật nóng bỏng mạnh mẽ tiến vào thân thể hắn. Anh ấy không thể là một người tốt, và anh ấy đã đánh mất sự chân thành của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ma đầu bất lực mà kêu thảm một tiếng, hắn như bị người rút đi gân cốt, chỉ biết nằm im một chỗ, ánh mắt tan rã nhìn gương mặt quen thuộc của đồ đệ đang chậm rãi đến gần. Anh ấy đã từng yêu một chiếc đèn lồng. Đó là chiếc đèn được người học việc trao cho anh ấy dưới ánh mắt của mọi người trong dòng xe cộ nhộn nhịp trên phố Ly Châu Long. Gương mặt thiếu niên anh Tuấn dần nổi lên hoa văn đỏ sẫm. Y đã nhập ma quá sâu, giọng nói cũng khản đi rất nhiều. Y kề đến bên tai sư phụ, thấp giọng nói. Hoắc Lệ, ta không cần biết người còn bao nhiêu tâm sự hay khổ sở gì không thể nói. Ta đã không còn đủ kiên nhẫn, ta không muốn nhìn người đau đến chết ngay trước mặt ta. Cách chương.